Vô địch thiên hạ, chương 2143 Táng thần đại pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2128 Táng thần đại pháp gặp thiên tử đế cảnh xuất đội chấp pháp đem Hoàng Tiểu Long chỗ điện viện trùng điệp vây quanh, Lý Tuấn Đồng xung phong nhận việc nói. Đế cảnh đại nhân, nếu không ta hiện tại đi vào, đem những người kia bắt tới. Thiên tử đế cảnh cười một tiếng, nói ra. Không cần, bọn hắn chính là muốn trốn ở bên trong cũng không tránh được bao lâu, điện viện này mặc dù có phòng ngự trận pháp nhưng là chúng ta đội chấp pháp có bí pháp như muốn mở ra phòng ngự trận pháp này cũng chỉ cần mấy cái hô hấp thôi. Lý Tuấn Đồng nghe chút yên tâm lại, bởi vì Hoàng Tiểu Long mấy người là từ bên trong đi bộ đi ra, đi đến điện viện đại môn còn cần một chút thời gian, một phút đồng hồ sau thiên tử đế cảnh gặp bên trong còn không có động tĩnh, không khỏi nhướng mày, đối với đội chấp pháp chúng đệ tử mở miệng nói. Mọi người chuẩn bị tiếp qua 10 giây, như đối phương còn không ra, dùng bí pháp mở ra điện viện này phòng ngự trận pháp. Vâng, đế cảnh đại nhân, đội chấp pháp chúng đệ tử cao giọng xác nhận, đột nhiên, điện viện quang mang một trận lấp lóe, nguyên bản bao phủ lại điện viện pháp trận phòng ngự tiêu tán. Lý Tuấn Đồng thấy thế cười nói, xem ra mấy người kia vẫn còn thức thời, biết tránh né vô dụng, hiện tại chính mình ngoan ngoãn đi ra. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người từ điện viện đại môn đi ra. Thiên tử đế cảnh gặp Hoàng Tiểu Long bọn người đi ra, nguyên bản đang muốn hạ lệnh đội chấp pháp đệ tử tiến lên bắt Hoàng Tiểu Long mấy người, đột nhiên thấy rõ Hoàng Tiểu Long dung mạo lúc toàn thân cứng đờ xuống tới, tiếp theo sắc mặt cuồng nhiên đại biến. Năm đó thiên đình chi chiến, ngay từ đầu, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long còn chưa xứng làm đối thủ của hắn, nhưng là thiên đình chi chiến kết thúc, hắn đối với Hoàng Tiểu Long hận chi như cốt, thế cuối cùng cũng có một ngày, sẽ đánh bại Hoàng Tiểu Long, một tẩy nhục trước. Thế nhưng là theo thời gian truyền rời, có quan hệ Hoàng Tiểu Long tin tức không ngừng truyền đến, để thiên tử đế cảnh càng lúc càng tuyệt vọng, đặc biệt là trước đó vài ngày khi Hoàng Tiểu Long đánh bại vạn thế tin tức truyền đến thiên tử đế cảnh trong tai, để thiên tử đế cảnh triệt để tuyệt vọng. Gần nhất, hắn thường xuyên ác mộng không ngừng, đối với thiên tử đế cảnh tới nói, hiện tại Hoàng Tiểu Long chính là hắn ác mộng. Lý Tuấn Đồng cũng không có nhìn thấy thiên tử đế cảnh sắc mặt, hắn gặp Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới, sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử các ngươi rốt cục đi ra, hiện tại đế cảnh đại nhân xuất đội chấp pháp đích thân tới, các ngươi còn không mau quỳ mọp xuống, thúc thủ chịu trói. Quỳ mọp xuống, thúc thủ chịu trói. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười sán lạn, một chỉ thiên tử đế cảnh. Chỉ bằng hắn, Lý Tuấn Đồng cùng chú Minh Tông chúng đệ tử khẽ giật mình, Lý Tuấn Đồng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả thiên giới đội chấp pháp cũng dám không nhìn. Chẳng lẽ hắn thật dám khiêu khích thiên giới? Thế nhưng là, làm sao có thể, chính là ngay cả chư thiên chi thành cũng không dám khiêu khích thiên giới chi uy. Đăng bởi admin, cách chương.